Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 103, tương tự hai người. 10 năm trước cảm giác còn có thể này. Lam quang trước mắt một mặt non nớt đằng Vân Phi, nhưng ở bộ này dưới gương mặt, thật là một cái khác phó quang cảnh. Một chút sự tình hắn đã điều tra qua, trước mắt thiếu niên, giết người. Mấy tháng nay đều tại nghiêm túc dạy bảo cái này thiếu niên hạ xuống bài tập. Mà đằng Vân Phi không để cho Lam Quang thất vọng. Lấy toàn hát thành phố ưu dị nhất thành tích tiến vào Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học. Cũng là lịch sử tối cao phân. Ân một tiếng, đằng Vân Phi thanh âm y nguyên lạnh lùng. Nhập trường học 3 tháng. Hay là vô pháp thích ứng. Tại dạng này quần thể trong xã hội. Trừ túc xá trong kia cái gọi hầu tử gia hòa. Thỉnh thoảng sẽ cùng hắn phiếm vài câu, từ từ sẽ đến liền tốt, người nhiều năm như vậy đều không có cùng người khác trao đổi qua. Những không đó có thể hết thảy đã qua. Vì cái gì? Ngắn ngủi ba chữ, đằng Vân Phi trong mắt vừa lộ ra một cỗ ý lạnh. Lam Quang lắc đầu cười cười, người tồn tại ý nghĩa, mỗi cái giai đoạn đều có khác biệt hiểu biết, người sở dĩ sinh hoạt là bởi vì ngươi không muốn chết. Hảo hảo hưởng thụ đại học sinh hoạt, nói chuyện yêu đương, giao điểm bằng hữu, có rảnh thêm ra qua đi, người đi nhận biết thế giới, quá mức nhỏ hẹp, ngày nghỉ cái nào đó ban đêm, trường học phụ cận rượu A đường phố, phảng phất là cái quang mang hấp dẫn côn trùng, đằng Vân Phi ngừng chân, bên trong truyền ra đến vui thích thanh âm, đang hấp dẫn hắn, vậy mà lúc này đằng Vân Phi mới phát hiện. Dù cho đặt mình vào tại dạng này dị thường náo nhiệt bầu không khí bên trong. Hắn hay là cô độc, không có bằng hữu, mẹ tiểu tử ngươi chừng cái gì? Quyền đầu như là hạt mưa đồng dạng rơi vào tại thân bên trên. Một chút uống say ra hòa, trên đường đi dạo thời điểm, đụng phải, lại bình thường bất quá sự tình. Đối phương lại đánh đằng Vân Phi, nói hắn chừng người, rất thương. Một cỗ tức giận theo trong lòng nổi lên, tràn ngập sát ý nhãn thần, chằm chằm mắt tiền nhân, giết các ngươi, hay coi như vậy đi, mọi người còn tại bên trong chờ các ngươi, đi vào nhanh một chút, cùng một cái tiểu hài tử phân cao thấp cái gì, một cái dị dạng thanh âm, một vòng tóc dài rủ xuống đến, xông vào mũi hương khí, một cái tràn ngập nụ cười khuôn mặt, thật sâu hấp dẫn đằng Vân Phi ánh mắt. Ai nha ngươi cũng là Lam Quang, ta là ngươi học tỷ, đại nhị, ai nha hảo hảo không đau, đợi chút nữa ta hảo hảo nói một chút bọn họ. Một cái tay đặt tại đằng Vân Phi trên trán, nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay đang cho hắn lau mặt bên trên nước bùn. Theo tiệm thuốc đi vào trong ra đến đằng Vân Phi, cầm trong tay không ít thuốc, tại trong một cái hẻm nhỏ, dùng giấy thiếc giấy cái bật lửa. Đem từng hạt dược vật trừ ra đến. Tại sau một lúc, hắn đi vào vừa mới rượu A. Lão bản, ta là Tiết Minh chất tử. Hắn nói để cho ta tới hỗ trợ. Thay đổi một kiện quần áo lao động. Đằng Vân Phi sửa sang lại tóc. Rốt cục đợi đến này quần đả hắn ra hỏa gọi tử. Hắn lập tức bưng đã trộn lẫn vào dược vật tử qua. Là cái kia nữ nhân. Đằng Vân Phi do dự. Trong tay món ăn trở nên vô cùng nặng nề. Có cái gì tại nhiễu loạn hắn nội tâm? Bị chọc giận nội tâm. Bình tĩnh trở lại. Ha ha, vừa mới này tiểu tử cũng là năm nay Lam Quang đời mới biểu. Nguyên lai là cái suy yếu cặn bã. Hơi sửa chữa hắn một chút. Một bình đã mở ra từ thả qua. Dựa theo trình tự, những cái kia đánh hắn ra hòa. Mỗi một cái gương mặt đều khắc sâu vào đằng Vân Phi trong đầu. Đừng nghe bọn họ nói. Bọn họ đám người này cứ như vậy. Bị nhận ra đến. Đằng Vân Phi tại để chai rượu xuống thời điểm. Trần Viện Na đứng dậy vỗ vỗ đằng Vân Phi vai. Muốn đi đâu đâu. Trong ngõ nhỏ. Đằng Vân Phi hoảng hốt. Cho nhận ra đến. Rượu cồn hỗn hợp hắn điều phối ra đến dược vật. Tại trong vòng nửa canh giờ. Tiến vào thân thể sau hội sinh hóa học biến hóa. Biến thành độc dược. Chỉ cần 10 phút liền có thể muốn mạng bọn họ. Tốt không được khổ sở. Ta nói với ngươi nha. Có đôi khi cứ như vậy. Ngươi rõ ràng cái gì sai đều không. lại phải bị người khác thương tổn. Loại thời điểm này, nhẫn nại liền tốt, chắc chắn sẽ có mưa qua thiên tình một ngày. Một đôi ôn nhu cánh tay nắm ở đằng Vân Phi, sau lưng nữ nhân tựa hồ say, rượu A bên trong bối rối. Một cái gia hỏa bối rối chạy ra đến, Nana không tốt này mấy cái người giống như không thích hợp. Ta gọi Trần Viện Na, là ngươi học tỷ, có rảnh trò chuyện tiếp, nhớ kỹ không được khí. Người nha không nên cùng chính mình không qua được. Phanh một cái quyền đầu không chút do dự đánh vào đằng Vân Phi xương mũi bên trên. Lam Quang một cái tay bóp lấy đằng Vân Phi cổ, đem hắn chống đỡ ở trên vách tường. Nhãn thần phảng phất muốn ăn người. Hiệu trưởng ngươi làm gì? Có lời gì hảo hảo nói. Chủ nhiệm lớp Mễ Khả ở một bên khuyên giải. Máu tươi thuận đằng Vân Phi lỗ mũi chảy ra. Hắn một mặt lạnh lùng. Nhãn thần y nguyên cùng một năm trước như vậy. Thấu đối sinh mệnh coi thường. Ngũ người. Cấp tính thận tạng tim phổi suy kiệt. Hóa học học được không tệ. Tại vật lý giải phẫu trước đó. Sinh ra độc tố đã hòa tan hết. Cha cũng không được gì. Hài lòng không? Vui vẻ này. Áp đằng Vân Phi cổ ngọc thủ. Càng ngày càng gấp. Hắn cơ hồ thở bất quá khí đến. Nhãn thần bắt đầu trở nên phẫn nộ. Song thủ tách ra Lam Quang cánh tay. Dãy giụa. Hiệu trưởng. Mễ Khả giận dữ hô một tiếng. Đem Lam Quang cánh tay kéo ra. Lần sau nếu như muốn làm như vậy lời nói. Chỉ ít đừng để ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Không giận tự uy nhãn thần. Chặt chằm chằm đằng Vân Phi. Tràn ngập làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Đây là đằng Vân Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lam Quang bộ dáng này. Người đúng là cái khó được nhân tài. Những cái kia cặn bã. Chết cũng liền chết. Nhưng là, học hội tôn trọng sinh mệnh nếu không ngươi chỉ là một thớt cô độc quái vật. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mễ Khả, tiệm thuốc bên kia, đầu rất hảo hài tử. Dùng là giả chứng minh nhân dân cùng người khác học háo. Cơ hồ hoàn mỹ tránh đi giám sát. Lam Quang trầm tư sau một lúc nói. Để phòng vạn nhất. Tiêu trừ hết thảy ghi chép. Một cái âm thiên. Đằng Vân Phi vô ý đi học. Chủ nhiệm lớp cũng chuẩn hắn 2 ngày nghỉ kỳ. Nhưng chỉ có mảnh này như vậy đại giáo viên. Này lại đang đi học. Người nào đều không có. Dự định một mình một người đơn độc đến bên hồ đi đi. Một cái thân ảnh. Trần Viện Na. Học. Tỷ. Là ngươi. Đằng Vân Phi. Hì hì ta cho chủ nhiệm lớp chửi mắng một hồi. Này 5 cái bị thiên khiển ra hỏa. Chết còn muốn tai họa ta. Hừ, vừa khóc qua Trần Viện Na. Con mắt còn có chút phiếm hồng. Đằng Vân Phi không biết làm sao. Ngồi xuống, một cái tay nắm ở hắn cái trán. Rất vất vả đi trước kia. Học tỷ ta cũng là một dạng. Ngày đó nhìn thấy ngươi ta liền cảm giác được. Chúng ta đều có không chịu nổi qua. Bất quá bây giờ hết thảy không phải rất tốt sao? Vân Phi. Trong túc xá, đằng Vân Phi lẳng lặng đang đọc sách. Cuối tuần tất cả mọi người đi ra ngoài chơi. Một cái trắng nõn tay vươn vào đến. Một trận vang động, là một hộp bánh bích quy. Tâm lý lập tức một cỗ chờ mong. Trần Viện Na đi tới, cầm một chồng tư liệu. Xin nhờ Vân Phi, giúp ta một chút. Ta đầu rất đần, lão sư nói để cho ta tra tư liệu làm bài. Còn thi không nói chuyện ta liền phiền. Gió biển đối diện lướt nhẹ qua đến. Đằng Vân Phi câu nệ đứng. Bên cạnh Trần Viện Na đã thay đổi hắc sắc bikini. Đây là ta tiểu học đệ đằng Vân Phi. Toàn trường lớn nhất hy vọng thiên tài. Lần thứ nhất theo trường học đến bờ biển xa như vậy đĩa. Phương đến. Tâm lý tràn ngập tâm thần bất định cùng bất an đằng Vân Phi. Nhưng chỉ cần có học tỷ tại. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Vân Phi. Nam nhân liền sẽ biết giống Hải Dương một dạng. Bao la bát ngát, người nội tâm vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Buông ra điểm không được như vậy câu nệ. Lần thứ nhất cảm giác được cùng người khác cùng một chỗ. Khoái lạc, về sau thường xuyên Trần Viện Na đều sẽ mang đằng Vân Phi cùng đi ra chơi đùa. Dần dần theo quần tụ bên trong, đằng Vân Phi học hội nói chuyện. Học hội hài hước. Học hội thân là một người đơn độc đến lượt có tư thái. Bên người bằng hữu càng ngày càng nhiều. Đằng Vân Phi trở nên sáng sủa ánh sáng mặt trời. đã đại nhị Đằng Vân Phi thành trong trường chú mục tồn tại. Hắn dần dần minh bạch mình thích học tỷ. Nội tâm bên trong phần này hừng hực. Vậy mà lúc này ra một sự kiện. Tại cái nào đó ban đêm, Trần Viện Na cùng một người nam nhân ra ngoài. Lớn như vậy ban đêm, mới như thế điểm, người cũng không muốn người khác biết rõ người qua. Thức thời một chút, tiện hóa, khóc. Lần thứ nhất Đằng Vân Phi nhìn thấy Trần Viện Na khóc đến như thế thương tâm. Hắn hỏi nguyên do, chẳng những Trần Viện Na chỉ là một câu để hắn không cần quản. Cái gì cũng không nói. Một ngày lại ngay gầy gò. Trần Viện Na trên mặt nụ cười biến mất. Lại một lần, Đằng Vân Phi nhìn thấy Trần Viện Na cho này nam nhân đánh ra. Nhược điểm gì bắt lại? Trần Viện Na vô pháp phản kháng. Giết ngươi. Một trận tai nạn giao thông. Năm thứ tư đại học một cái học sinh. Giá vừa mua đến tay xe mới. Rút cuộc đêm đó liền xảy ra chuyện cho nên. Tại chỗ tử vong. Lần này vừa vì cái gì? Lam Quang không có nổi giận. Chỉ là lẳng lặng nhìn Đằng Vân Phi. Vì thấy được nàng nụ cười. Đứng người lên Lam Quang. Trên thân phát ra một cỗ uy nghiêm. Chẳng những cũng không có phẫn nộ. Một cái tay đặt tại Đằng Vân Phi đầu vai. Rất tốt. Lần này giống người. Năm thứ ba đại học. Lần đầu như thế bất lực. Học tỷ lời nói liền tốt giống đao tử. Thật sâu đâm vào Đằng Vân Phi trái tim. Hắn giống một cái mềm yếu người một dạng. Thút thít. Vô pháp đứng. Tại bản thân hầu tử không ngừng nỗ lực xuống. Đằng Vân Phi bò. Như cái nam nhân một dạng. Bò. Mặc dù cùng học tỷ ít có gặp nhau. Chẳng những thỉnh thoảng đôi người. Sẽ còn chào hỏi. Vân Phi. Học tỷ ngày mai liền tốt nghiệp. Nếu như này một ngày học tỷ nếu là lâm vào tuyệt cảnh. Người sẽ giúp học tỷ sao? Hội học tỷ. Mặc kệ này một ngày. Hiện tại ù ù âm thanh rung động. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Cả tòa trên biển Mỹ thực phòng đang nhanh chóng sụp đổ. Một trận kêu khóc. Trần Viện Na che đầu. Quỳ gối bên trên, nàng không cam tâm, đã leo đến nơi này. Thật vất vả thần ma hệ thống cải biến nàng một tiếng bị nam nhân nô dịch vận mệnh. Đến bây giờ hết thảy liền như là đây là sụp đổ cao ốc. Chính mình lại một lần nữa muốn về đến này băng lãnh thấu xương. Tối tăm không mặt trời dưới mặt biển. Nàng không nguyện ý, vì cái gì, vì cái gì, rõ ràng ta đã bắt lấy thời cơ. Một lần lại một lần thời cơ. Vì, nhà lầu như muốn nghiêng. Trần Viện Na trừng to mắt. Một cái tay duỗi tại trước chân. Tiếp theo một đôi cưỡng bức mà hữu lực hai tay ôm lấy chính mình. Như muốn mặt phẳng nghiêng bên trên nhảy. Hướng phía đông gian phòng chạy qua. Một cỗ mùi khói để Trần Viện Na tỉnh táo lại. Ai cũng có nghĩ lại mà kinh qua. Học tỷ, người đã từng nói. Hiện tại hết thảy không phải rất tốt sao? Khuất nhục mà không cam lòng nước mắt không ngừng tràn ra. Gió biển lay động Trần Viện Na tóc dài. Phía dưới cái gì cũng không. Chỉ có trước mắt đây là Trương Kiên kiên quyết gương mặt. Đã không có Đường Vân Phi. Một hạt tàn thuốc rơi vào mãnh liệt liệt phong bên trong. Nhà lầu sụp đổ trong nháy mắt. Đằng Vân Phi ôm Trần Viện Na theo chỗ cửa sổ nhảy ra qua. Hướng mặt biển. Một trận tiếng kêu sợ hãi theo Trần Viện Na trong miệng phát ra. Nàng tuyệt vọng nhìn sau lưng sụp đổ nhà lầu. Nước mắt tại trong gió biển cực nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.